Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đêm nay ở Kaito nhà xuống bếp, Kamikawa-san ở siêu thị đi dạo một vòng, vốn là dự định mua nồi lẩu đáy vật liệu nấu nồi lẩu, lại phát hiện không có, bất đắc dĩ, chỉ có thể mua chút thông thường rau dưa, lấy Kamikawa-san chủ nghệ, làm xào rau cũng không tệ lắm. Làm to món ăn liền không xong rồi. Dù sao mình đã từng vẫn là một cái người ở. Cũng là bình thường ăn chút xào rau. Không có khách sẽ đến bái phỏng hắn. Hắn cũng không có đã học những kia món chính cách làm. Đi vào ướp lạnh khu. Kamikawa-san cầm một túi lớn cánh gà. Lại cầm vài túi tốc đông bánh sủi cảo. Kamikawa học trưởng. Mua những này làm gì? Kuroba Kaito xem trong giỏ hàng đồ vật có chút không rõ. Hắn còn khá là lo lắng Kamikawa-san tay nghề. Cánh gà là làm coca cánh gà. Tốc đông bánh sủi cảo là cho ngươi buổi tối không muốn làm pháp thời điểm đêm đó cơm ăn. Kamikawa-san giải thích một hồi. Những này là Trung Quốc sản. Hương vị không sai. Cách làm cũng rất thuận tiện. Đóng gói mặt sau có ghi. Kuroba Kaito cầm lấy một bao nhìn một chút, đóng gói sau lưng dùng Trung văn cùng Nhật văn hai loại văn tự viết nấu nướng phương pháp. Đều rất đơn giản, người bình thường ở nhà một mình đều là ăn cái gì? Kaito đếm trên đầu ngón tay mấy, cơm nắm, sushi, mì sợi, mì, hamburger, chấm ngoặc kép, ăn rất phong phú mà. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói đi bên ngoài ăn. Kaito gãi gãi đầu, cũng không thể mỗi bữa đều đi ra bên ngoài ăn. Kamikawa-san nửa tháng mắt, cáo từ, quấy rối, đi thôi, Kaito thiếu gia, ta còn muốn nắm bình coca. Người đừng như thế gọi a, ta quái thật không tiện. Nakamori Aoko giờ khắc này không cùng Kaito đồng thời. Nàng cũng ở mua thức ăn, nàng mua xử lý, nấu ăn. Cùng Kamikawa-san mua hoàn toàn khác nhau, là Nhật Bản bản thổ xử lý, nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn, còn mua một cái cực lớn cá, suýt chút nữa quên cho mẹ nói một tiếng. Kamikawa-san gõ một cái đầu, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm mẹ dãy số, uy, mẹ, ta đêm nay ở nhà bạn ăn cơm, liền không cần chuẩn bị ta thức ăn, biết rồi, sớm một chút về nhà. San mẹ cũng không hỏi nhiều. Nói đơn giản hai câu liền cúp điện thoại. Người mẹ rất yên tâm ngươi mà. Kaito xe đẩy mua sắm xe. Quay mặt lại nói một câu. Vẫn tốt chứ. Người mẹ đây. Nàng a, giờ khắc này không biết ở nơi nào tiêu dao. Cũng mặc kệ quản ta cái này đáng thương nhi tử tương đương. Ha ha. Có tiền còn có quản gia ra ra. Thỉnh thoảng còn đi làm đạo tặc. Nơi nào đáng thương. Vật của ta muốn mua đủ. Đi tìm Aoko đi. Kaito rất xa liền nhìn thấy Aoko trong giỏ hàng thả một cái hoạt cá. Động tác nhất thời có chút cứng ngắc. Trở lại Kaito nhà. Trời gần như sắp đen. Nakamori Aoko đem đồ vật thả sau khi về nhà liền dự định cho Kamikawa-san hỗ trợ. Nàng nhà ngay ở Kaito sát vách. Kaito nhà là một tòa biệt thự. Chỉ có Kaito một cái người ở. Có vẻ khá là quạnh quẽ. Nhà bếp đồ dùng rất là đầy đủ. Dụng cụ đều có. Chỉ là sử dụng dấu hiệu không cao. Kamikawa-san vén tay áo lên. Đem chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bỏ vào bồn bên trong thanh tẩy. Kaito ngươi cũng đến giúp đỡ đi. Được rồi. Hắn cũng đồng dạng vén tay áo lên. Cần ta làm gì? Vừa tiến vào nhà bếp. Kaito thật giống như biến thành khách nhân tồn tại. Kamikawa-san cái kia thông thạo động tác nhất thời nhường Kaito đối với hắn chủ nghệ không tín. Nhiệm quăng đến lên 9 tầng mây. Đêm này một túi cánh gà mỗi cái cánh gà hoa thương tam đao. Kamikawa-san đưa cho hắn một cái dao. Ăn, Aoko ngươi liền rửa rau đi. Được rồi, Kamikawa học trưởng. Những chuyện này Aoko làm rất là thông thạo. Nàng ở nhà cũng thường xuyên cùng ba ba đồng thời nấu ăn. Ba người khí thế ngất trời ở nhà bếp bận việc, bầu không khí lạ kỳ sinh động, theo trời hoàn toàn đêm đen đến, một bữa ăn tối thịnh soạn cũng hoàn thành, ba món ăn một tông gà một chậu coca cánh gà. Nhìn qua ăn thật ngon dáng vẻ. Kuroba Kaito cầm trong tay bát cùng chiếc đũa. Cảm thụ thức ăn bay tới hương vị. Cảm giác mình cái bụng ở tạo phản. Không phải nhìn qua, là vốn là ăn thật ngon. Kamikawa San sửa lại hắn lời giải thích. Cầm lấy một khối cánh gà. Thông thạo cắn lớp vỏ tháo xương. Kaito, người cũng muốn học tập làm cơm. Không phải vậy ta cùng ba ba không ở nhà ngươi liền phải chết đói. Aoko cắp lên một khối cánh gà. Cắn một cái. Nồng nặc hương vị chui vào đầu lưỡi. Làm người muốn ăn mở ra. Ta sẽ làm sushi cùng cơm nắm được rồi. Kaito trong miệng liền không ngừng lại qua. Hàm hồ nói. Chỉ cần ta muốn học. Không có cái gì có thể làm khó được ta. Aoko chế nhạo. Vậy lần sau ta dạy cho ngươi làm cá đi. Tuyệt đối đừng. Một bữa cơm ăn rất nhanh. Thức ăn trên bàn đều không còn lại cái gì. Hai người cái bụng đều ăn căng tròn. Ẩm thực Trung Quốc ăn ngon thật. Aoko khích lệ một câu. Nghĩ rảnh rỗi thời điểm đi xử lý. Nấu ăn. Ban học tập một hồi. Về nhà làm cho ba ba ăn. Các người có cơ hội đi Trung Quốc chơi. Nhất định phải thử một chút Trung Quốc mỹ thực. Đây là Kamikawa San lần thứ hai làm cho người ta an lợi Trung Quốc. Ừ. Kaito ngồi phịch ở trên ghế. Xoa căng tròn cái bụng thập phần thỏa mãn. Kamikawa-san tuy rằng cũng ăn no không quá nghĩ nhúc nhích. Nhưng vẫn là đứng dậy. Hoạt động một hồi. Đứng ở Kaito nhà trong phòng khách. Cách cửa sổ sát đất có thể xem đi ra bên ngoài con đường. Cũng có thể nhìn thấy cách đó không xa nhà mình ánh đèn. Kaito từ trên ghế lên. Thu thập trên bàn tàn cảnh. Vậy đại khái là hắn những năm này một lần muốn rửa nhiều nhất bát. Kamikawa học trưởng, ngươi xem tivi đi. Ta đi rửa chén. Kaito, ta hãy đi về trước. Cơm nước xong, Aoko cũng dự định về nhà. Nàng không ở nơi này Kamikawa học trưởng nên tự tại rất nhiều. Ta biết rồi. Kaito từ phòng bếp dò ra một cái đầu. Quay về Aoko nói, ta đã học được coca cánh gà cách làm. Lần sau liền để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Hy vọng ngươi không muốn làm ra một nồi thiêu hồ. Cánh gà. Aoko làm cái mặt quỷ. Mở cửa đi ra ngoài. Tiện tay đóng lại cửa lớn. Aoko sau khi rời đi. Trong phòng khá là yên tĩnh. Chỉ có trong phòng bếp Kaito một bên rửa chén một bên ngâm nga ca hát âm thanh. Kamikawa-san cầm lấy trên khay trà bày bài poker. Ngồi ở trên ghế salon đánh mở tivi. Hắn không có cái gì muốn xem. Thế nhưng ở trong nhà người khách làm ngồi quái lúng túng. Trên tivi phát hình tin tức. Vẫn như cũ là tối hôm qua Queen Elizabeth đưa tin. Kamikawa-san nhìn tivi. Trong tay nhưng là thông thạo cắt bài thanh tẩy. Đã từng vì lặng yên không một tiếng động ám giết một người. Hắn ở sòng bạc làm nửa tháng chia bài. Sát thủ thực sự là một cái đa tài đa nghệ nghề nghiệp. Sẽ đồ vật đa dạng. Nhưng phần lớn đồ vật đều chỉ là sẽ một điểm. Mà không phải tinh thông. Kaito rửa chén rửa rất nhanh. Đại khái cũng là bởi vì đem khách nhân lượng ở nhà không tốt lắm. Vì lẽ đó phát huy vượt xa người thường tốc độ tay. Nếu như mẹ biết ta dùng biến ma thuật thủ pháp rửa chén. Nàng sẽ cười chết đi. Rửa chén xong sau. Kaito lau khô tay đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Kamikawa-san ở chơi bài bài. Ngón tay hắn nhẹ nhàng hơi động, một bức thu bài liền biến thành đẹp đẽ dáng dấp. Tuy rằng không cái gì thực tế tác dụng, nhưng xem xét tính 10 phần, người sẽ chơi bài bài a. Kaito đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, cầm lấy khác một bức bài. Hắn nói chơi bài cũng không phải đánh bài, mà là ma thuật bên trong chơi bài. Ta chỉ có thể thanh tẩy. Kamikawa-san đối với ma thuật không có cái gì nghiên cứu. Chơi bài chỉ là đơn thuần có chút không có chuyện làm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.